Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, chương 2388, Thánh Cấp Đại Chiến. Dĩ nhiên là bọn hắn, chấm ngoặc kép, lập tức mà thôi, Thanh Lâm Tựu là sắc mặt đại biến, đối trước mắt chứng kiến hết thảy, giật mình tới cực điểm, người như vậy hình sinh vật. Từng tại tam cấp bản đồ tạo ra được Lăng Khư quần đảo. Cho nên đưa tới một hồi hắc ám náo động. Bạch Y Yên Kiêu, tựu là tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Một đời nhân kiệt, chỉ còn lại có một tay cốt. Lưu lại lấy khi còn sống bất diệt chấp niệm. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Minh Nguyệt Thiên Nữ, cũng là tại trận chiến ấy về sau. Vì trấn áp khởi nguyên thành cổ mà đã tiêu hao hết tánh mạng chi lực. Đem khởi nguyên thành cổ giao cho Thanh Lâm về sau. Minh Nguyệt Thiên Nữ liền biến mất rồi. Đến nay cũng không từng tái hiện. Sinh tử không biết. Trận chiến ấy, ba người hình sinh vật mặc dù chỉ là gián tiếp tham dự. Thực sự đủ thấy bọn họ đáng sợ. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể tin chính là. Ba người kia hình sinh vật. Rõ ràng cùng trước mắt cái này bốn cái, giống như đúc, rõ ràng tựu là đến từ tử vong thực giới. Từng đã là ba đại nhân hình sinh vật, tại tam cấp bản đồ thiên đã dẫn phát một hồi hắc ám náo động. Trước mắt bốn người này, bọn hắn một khi tiến vào tánh mạng thế giới, có khả năng khiến cho chiến loạn, thế tất cũng nhược không được. Là bọn hắn, nguyên lai là bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng hoàn toàn là ở nói năng lộn xộn mở miệng. Lại thấy hình người sinh vật, đã chứng minh tam cấp bản đồ đã từng xuất hiện ba người kia hình sinh vật. Chính là đến từ tử vong thực giới. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi rung động. Biết đến càng nhiều, thường thường làm việc sẽ càng thêm coi chừng. Thanh Lâm từng chính thức được chứng kiến những người này hình sinh vật cường đại cùng đáng sợ. Đối trước mắt bốn người hình sinh vật, hắn tự nhiên cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ, một hồi xuất thần, làm như tại khổ tư đến tột cùng nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Trước mắt sinh ra hiện bốn người này hình sinh vật, hiển nhiên chỉ là tử vong thực giới tiền trạm nhân viên. Nghĩ đến dùng không được bao lâu, sẽ có rất nhiều người hình sinh vật hàng lâm. Nói như vậy, tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ thiên, tựu thật sự nguy hiểm. Thực lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Theo Thanh Lâm trở thành ám ảnh chúa tể, trách nhiệm của hắn cảm giác cũng tựu trở nên càng phát ra mãnh liệt. Lúc này hắn tránh không khỏi đi lo lắng, đi do dự, đi là kế tiếp đem hội chuyện đã xảy ra, lo sợ bất an, ông ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia một thanh cự truy, đã đối với cái này hắn gào thét mà đến, do vô số người đầu chế tạo mà thành cự truy, tuy nhiên chưa từng có mãnh liệt khí tức chấn động, lại nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Đối mặt cái này một búa, Thanh Lâm cũng như là căn bản không có chứng kiến đồng dạng. Như trước đứng ở nơi đó, ngẩn người đồng dạng thất thần, tứ đại hình người sinh vật chi lực, đều là rất mạnh. Trên thực tế, cho dù Thanh Lâm ra tay, cũng khó có thể ngăn cản được một kích này. Bởi vì trước mắt tứ đại hình người sinh vật, kỳ cảnh giới, đều ít nhất tương đương với nhân loại tu sĩ Thánh Vương. Đáng sợ như thế bốn cái tồn tại, vừa rồi cũng là Thanh Lâm đột nhiên ra tay, nói cách khác, bọn hắn sở muốn làm hết thảy, căn bản chính là Thanh Lâm chỗ không cách nào ngăn cản, không cách nào tả hữu. Ông ù, chấm ngoặc kép, cự trùy gào thét, những nơi đi qua, treo lên liên tiếp dồn dập tiếng gió, nghe đi lên hoàn toàn giống như là vạn thiên sinh linh tại gào rú. Làm cho lòng người không khỏi chịu đại thụ chấn động. Một thanh này cự truy, chỉ nói là lời nói ở giữa liền xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Đối với hắn lăng lệ ác liệt rơi xuống, tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Huynh đệ coi chừng, thời khắc mấu chốt, Sở Giang Vương một tiếng quát chói tai truyền đến, nhưng thấy hắn quanh thân đại cốt tách ra hào quang, lập tức đã là nối thành một mảnh, hóa thành một đạo lưới ánh sáng, xuất hiện ở thanh lâm phía trên, vì hắn chặn một kích này. Oanh, cự chùy rơi đập ở đằng kia một đạo lưới ánh sáng phía trên, lập tức lại để cho hắn hào quang một hồi huyễn diệt. Chùy điện lực lượng bắn ra, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ một đạo quang mang phía trên, muốn đem chi xé nát. Cũng may cái này một đạo lưới ánh sáng rất là cứng cỏi, cũng không có bị lập tức đánh bại. Giống, thấy vậy hình ảnh, cự chùy thị nhân chợt tựu là gầm lên giận dữ, tiếng hô chấn động cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới, lại để cho tại đây vô số vong linh đều là không khỏi chịu lạnh rung phát động, rất có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Ba cái lão già kia lại đang không chịu cô đơn, khắp nơi gây chuyện thị phi, có ba cái lão già kia tại tử vong thế giới cũng đừng nghĩ bình tĩnh trở lại. Từ khi hơn nghìn năm trước, ba cái lão già kia trở về, đoạt lại tử linh đại điện, bọn hắn tựu chưa từng có đình chỉ hồ đồ qua. Lúc này đây nghe, ba cái lão già kia là gặp đối thủ, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng còn có người sẽ là đối thủ của bọn hắn. Ba cái lão già kia sẽ không chết tại một trận chiến này chung à? Bất quá cái này lại mắc mớ gì đến chúng ta? Ba người bọn hắn làm sằng làm bậy, chết ngược lại an tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có rất nhiều đản sinh ra linh trí vong linh sinh vật. Nghe được cái kia gầm lên giận dữ, đều là tỉnh lại, bắt đầu kịch liệt nghị luận. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là một hồi nghị luận, đối với cái này sự tình cũng không có bao nhiêu chú ý bộ dạng. Theo cái kia gầm lên giận dữ phát ra, cự chùy thị nhân chợt tựu một cái đại thủ biến ảo mà ra, bắt được cái kia một thanh cự chùy, khiến cho chi hợp với cái kia một đạo lưới ánh sáng, cùng một chỗ hướng phía thanh lâm đập tới. Đúng là thanh lâm đột nhiên ra tay, lại để cho bốn người bọn họ kế hoạch tốt hết thảy thất bại. Bởi vậy, cử động truy chủ nhân đối với thanh lâm là tràn đầy phẫn nộ, là muốn đem hắn cho chém giết. Ngươi dám! Thời khắc mấu chốt, Sở Giang Vương thì là một tiếng thét dài lối ra, hắn nhanh chóng tránh thoát chém về phía hắn cái kia một thanh cự kiếm, sau đó thân hóa một đạo lưu quang xuất hiện ở thanh lâm phía trước. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn toàn thân hào quang đại tác, lập tức đã là trở nên như là một vòng thái dương. Chói mắt, ba tương đương, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy âm vang truyền ra, lại để cho thanh lâm cực kỳ rung động chính là, Sở Giang Vương rõ ràng giơ lên một cái khô lâu thủ trưởng. Tay không mượn nhờ này lăng lệ ác liệt một búa. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm lập tức chịu một hồi tức cười, trên mặt tràn đầy một loại có chút khó có thể tin biểu lộ. Bốn người hình sinh vật, cảnh giới, lực lượng đều có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương. Thế nhưng mà như thế đẳng cấp tồn tại một kích, rõ ràng tựu như vậy bị Sở Giang Vương cho tay không tiếp xuống dưới. Bởi như vậy, chẳng phải chứng minh Sở Giang Vương cũng dùng đã có cùng Thánh Vương đại cảnh tu sĩ một tranh giành cao thấp thực lực. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, nhưng lại phát giác hai người bọn họ rõ ràng đã ở cùng riêng phần mình đối thủ tay không va chạm, mà lại Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương tại ra tay thời điểm đều là biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, rõ ràng có chút không kém một phần xu thế. Gặp tình hình này, lại để cho thanh lâm có thể nào không là chi giật mình. Hắn biết đạo ba đại khô lâu chi vương mạnh, lại không ngờ tới, bọn họ là mạnh như thế. Trước đó, thanh lâm cũng một mực chưa từng nhìn ra ba người cảnh giới thực lực,